Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Mắt to mày rậm bốn phương mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn đúng dịp link cái gì biểu. Thị cũng không có, thật ra thì đã tương đương với có diễn cảm. Thấp nhất nàng không có biểu thị ra đối với Dương Thất Lang mâu thuẫn và không ưa. Đây chính là một cái tích cực tín hiệu. Điều kiện tiên quyết là nàng biết đó là Dương Thất Lang đưa. Nếu như nàng không biết là ai đưa, nàng có thể làm xảy ra cái gì biểu thị. Nàng biết là ngươi đưa sao? Biết lần đầu tiên cũng biết. Dương Thất Lang trả lời rất khẳng định. Nói một chút lý do. Lần đầu tiên ta mới vừa đem đồ vật len lén thả nàng trong túi không vượt qua 2 phút nàng liền phát hiện. Ngày đó buổi trưa nàng mới từ Trần Thương nhà đến nhà Loan Phượng tới. Còn chưa bắt đầu làm việc chúng ta cũng vây đang ghi âm cơ hội vừa nghe âm nhạc. Chỉ có ta ở nàng bên kia. Vạn Phong gật đầu một cái. Biết liền tốt, ngươi lại len lén đưa một lần. Lần này đưa chút đáng tiền. Đáng tiền, đưa cái gì nha, chân châu xương thôi. Không có nha, đại đội cửa hàng cũng không có bán nha. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người chết đại đội không có cô sơn cung tiêu xá cũng không có sao? Nếu như cô sơn cũng không có vậy còn không có huyện thành sao? Ta có, ta quân một chai cho ngươi. Dương Thất Lang kỳ quái đạo, ngươi tại sao có thể có đồ chơi này? Vậy không nghe được trên mình ngươi có mùi thơm nha. Vạn Phong rốt cuộc xác nhận đây chính là một người chết. Lão tử nhưng mà có tức phụ người. Ta không có, không phải có người có không. Nói sau là một đầu thập niên 80 kỳ chàng trai người. Trên mình không chuẩn bị 2 bình đồ chơi này ngươi không biết xấu hổ ra cửa sao? Ngươi đợi một hồi, ta đi Loan Phượng nơi đó cho ngươi cầm một chai tới đây. Vạn Phong từ trong nhà xe xuống đem Loan Phượng từ trong phân xưởng kêu lên. Đem ngươi chân châu xương cho ta một hộp. Loan Phượng lập tức cảnh giác, ngươi muốn đồ chơi kia làm gì, không phải là chuẩn bị đưa cho phụ nữ khác đi? Ta gọt ngươi chưa nói, trừ ngươi cho ta còn có thể cho ai? Vậy ngươi muốn nó làm gì? Vạn Phong như vậy như vậy như vậy như vậy nói một tràng, nghe là cho Dương Thất Lang đưa cho người khác. Loan Phượng thật nhanh chạy đến trong phòng cầm một hộp không mở chân châu xương. Vạn Phong mua vật này từ trước đến giờ đều là một hộp lớn, một hộp lớn mua. Một hộp lớn 10 hộp nhỏ. Loan Phượng chỉ là hộp lớn còn có nguyên hộp không động. Phỏng đoán có thể lau đến 1990 năm. Vạn Phong cầm chân châu xương trở lại trong nhà xe quay chụp Dương Thất Lang trong tay. Nhìn cơ hội đưa cái này cửa ải nàng trong túi. Nếu như nàng còn không có tỏ ý ngươi liền có thể tìm Trần Thương làm người làm mai xin cưới. Nếu như thành công đừng quên đưa tiền. Mấy mau đây, Dương Thất Lang lăm le đi. Vạn Phong vậy từ trong nhà xe chui ra ngoài vây quanh nhà xe vòng vo một vòng. Vừa mới chuyển du hoàn liền thấy một chiếc nhỏ 130 xe chở hàng lái vào trong rãnh. Lại đi đến tây trong rãnh một nửa thời điểm lại điều đầu vòng trở lại. Vạn Phong đang suy nghĩ tài xế này nổi cơn gì thời điểm 130 lại lái đến nhà Loan Phượng cửa tới trước. Viên Hải từ trên xe nhảy xuống. Cũng sắp đi tới nhà ta, ta mới nhìn thấy ngươi đứng ở nơi này. Liền lại rẽ trở về. Cái này đông thiên đông đất ngươi đứng bên ngoài làm gì? Viên Hải nhất định là tới đưa vậy một nửa. Kia câu đối. Ta cái này không mới vừa cho cái này máy kéo dựng một nhà xe. Xem vậy không thích hợp. Nếu không ta nơi nào sẽ đứng bên ngoài. Đồ ngươi muốn tất cả đều in ấn xong rồi. Ngươi tìm người tháo đi xuống đi. Dương Thất Lang bọn họ vẫn còn ở nơi này. Vạn Phong một tiếng liền đem bọn họ gọi ra. 3 chân 4 cẳng đem những cái kia giấy lớn xác cái dương dọn vào Loan Phượng phòng kia. Hàng cũng đủ sẽ phải bị người ta tiền. Vạn Phong đếm ra 460 nguyên cho Viên Hải. Viên Hải điểm qua đếm sau thu hồi tiền. Ta nói, tiểu Vạn, Ngươi những thứ này câu đối cái gì chủ ý không tệ. Ngươi nói chúng ta xưởng in sang năm ăn Tết in ấn một nhóm có thể hay không cũng nhóm đi ra ngoài. Dĩ nhiên có thể, nhưng được xem ngươi ấn nhiều ít. 100.000 bộ không một chút vấn đề. Nhiều đi nữa thì phải xem giao hàng tay của người đoạn. Ta không đều nói cho các người để bản gìn giữ tốt, các người nhất định sẽ dùng. Thật ra thì, chúng ta xưởng in năm nay hiệu ích cũng không tốt. Không có nhiều như vậy, kế hoạch cũng chưa có nhiều như vậy việc liền. Năm sau chúng ta thật vẫn mình muốn điểm phương pháp và đạo đạo. Người đây cũng là cho chúng ta lấy một cái nhỏ đường ra. Hồng Nhai là một cái như vậy xưởng in. Nếu như còn chết đói vậy đặc biệt, nhưng mà thùng cơm. Các người xưởng in chỉ cần đầu óc hơi buông ra một chút. In ấn cái gì còn không được lợi cái chậu đầy cái đĩa đầy. Vậy ngươi cho ta ra nghĩ kế. Chúng ta in ấn điểm gì có thể được. Bây giờ là không còn kịp rồi. Ngươi muốn trước thời hạn một tháng hỏi ta cũng tới kịp. Ăn Tết chính là ấn treo trải qua cũng có thể được lợi tốt hơn tiền nha. Ấn treo trải qua vậy, không cũng là lớn thành phố người làm sự việc sao nói sau cửa hàng bên trong cũng có từ vùng khác. Tới treo trải qua nha, đều là chút minh tinh người đẹp cái gì. Thành phố lớn người thế nào chúng ta thành phố nhỏ người. Thì thế nào bọn họ lại không so chúng ta nhiều dài một cái tay một cái chân. Bọn họ có thể ấn các người bằng gì không thể ấn. Bọn họ ấn người đẹp, các người liền ấn sơn thủy phong cảnh. Phúc lộc thọ vui như nhau có thị trường. Năm 80 treo trải qua thị trường cơ hồ toàn bộ bị minh. Tinh đầu và thân thể chiếm lĩnh. Bắc Tân báo xã còn khan phát qua độc giả than phiền treo trải qua đều là người đẹp tin tới. Lúc này ngươi đẩy ra một ít phong cảnh hoặc là có thể thể hiện dân tộc văn hóa treo trải qua. Chưa chắc cũng chưa có thị trường. Viên Hải gãi đầu, đồ chơi này có thể được không? Đồ chơi này không phải có thể được mà là quá được. Rồi, đưa treo trải qua đều được đi cửa sau lập quan hệ thủ đoạn liền ngươi dám nói nó không được nhất là... Năm 81 để nội các chánh phủ phòng làm việc còn ra chiếc vượt qua kiểm tra tại ngưng lại hỗ tặng. Treo trải qua làm bất chánh chi gió khẩn cấp thông báo. Người có thể nói nó không được cũng chính là ở Hồng Nhai như vậy huyện thành nhỏ treo trải qua còn. Không có phát huy ra nó có giá trị. Coi như tặng quà gió bị thắng lại. Tiếp hơn 10 năm treo trải qua vẫn có thị trường khổng lồ. Trong đó có mấy năm nó đều là tẩu thân phóng hữu thậm chí tặng quà lựa chọn tốt nhất. Nếu như Hồng Nhai xưởng in có thể bắt được treo trải qua cái này cổ phong chiều chỉ bằng cái này. Như nhau qua mấy năm dễ chịu cuộc sống cũng không là vấn đề. Tin tưởng ta không sai. Bất quá các người được ở chất lượng và hình ảnh lựa chọn trên dưới công phu. Viên Hải bán tín bán. Nghi đi. Tương Uy tạm thời còn không có làm xưởng in dự định. Vạn Phong cũng chỉ không cất giữ cho bọn họ bày mưu tính kế. Dù sao đã cho bọn họ chỉ dẫn con đường. Có đi hay không thì không phải là chuyện của hắn. Bây giờ đối với liên toàn bộ đưa tới. Bây giờ còn có 8.500 nhiều bộ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong chỉ có một người ở Loan Phượng trong phòng phân giản câu đối. Vạn Phong mình phân nhặt tốc độ có thể tưởng tượng được. Hơn một giờ vậy không nhặt ra 100 bộ. Dương Thất Lang từ may trong phân xưởng chạy đến. Hào hứng vào phòng. Tống đi. Dương Thất Lang gật đầu. Phản ứng gì? Không biết. Ta len lén cất nàng trong túi ta liền chạy ra ngoài. Như thế nói còn cần một chút phản ứng thời. Gian, nếu như ngày mai nàng không có bất kỳ phản ứng. Người cũng có thể đi tìm Trần Thương xin cưới. Hắn là nàng thúc thúc hắn làm mai mối người thích hợp nhất. Người nói nàng có thể vừa ý ta sao ta. Trong lòng một chút để mà cũng không có. Ta kém gì ngươi cái này mắt to mày rậm bốn phương mặt. Bằng gì coi thường ngươi. Phải có lòng tin với chính mình. Một người đàn ông có lòng tin đối với nữ nhân mà nói sẽ gia tăng rất nhiều mị lực. Dương Thất Lang,